Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 275, chương 275, tiên kiếp cùng hộp ma. Nếu như nói đế sư trước đó lời nói cho Tần Mộc Thần là kinh ngạc, như vậy một câu cuối cùng chính là thực sự rung động. Thái tử từ khi ra đời lúc liền bị đánh cháo. Cái này đã đủ để tại đế quốc bên trong nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Thế mà thái tử chân chính lại là tầm thường nhất người kia. Tiên Tàn Châu sở hữu giả là ai? Trước kia là Cửu Hương phái lão trưởng môn, nhưng về sau lại đưa cho Trương Mao Đản. Tuy nhiên quá trình tràn đầy kịch vui tính, có thể Trương Mao Đản trở thành Tiên Tàn Châu chủ nhân. Đây là sự thật. Nói cách khác, Trương Mao Đản mới thật sự là tiền triều thái tử. Cẩu huyết không? Châm chọc không? Khôi hài không? Thế mà đế sư sẽ không nói dối. Nếu là Trương Mao Đản, cái kia chính là Trương Mao Đản. Trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, làm Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly ánh mắt tìm đến phía Trương Mao Đản lúc. Những người khác cũng nhận thức muộn. Toàn đều đem ánh mắt đặt ở Trương Mao Đản trên thân. Trong lòng có đáp án. Đây chính là thái tử. Trương Mao Đản chính mình cũng mộng. Hắn từ nhỏ là ở trong thôn trưởng thành. Thiên phú kém, xấu xí, người vừa nát. Về sau vì vị hôn thê miễn miễn cưỡng cưỡng xâm nhập vào Hoàng Ngưu phái. Dạng người như hắn, liền chính hắn đều cảm thấy cả đời sẽ tầm thường vô vi. Có thể nhớ mắt, đột nhiên thì biến thành thái tử. Vai quần chúng nghịch tập làm chủ góc. Đánh giá một phen Trương Mao Đản về sau. Lãnh Thanh Niên nheo lại mắt phượng. Nhìn chằm chằm đế sư. Ngươi là đang cùng trẫm đùa giỡn hay sao? Đế sư thản nhiên nói. Rất thất vọng có phải hay không? Hắn đã trở thành người bình thường. Người bình thường. Lãnh Thanh Niên khóe môi hơi vểnh. Từ khi ra đời có một ngày lên, hắn liền đã định trước không đảm đương nổi người bình thường. Hiện tại trẫm càng có thể xác định, chiếc chìa khóa đó thì ở trên người hắn. Đúng không? Chìa khóa, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tại sao lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Đế sư trầm mặc một lát, thản nhiên nói, người biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Vì sao lại dẫn ngươi đến Thanh Hồ Đảo sao? Muốn giết ta? Lãnh Thanh Niên khiêu mi. Đế sư lắc đầu. Thanh âm có chút hiu quạnh cùng khàn khàn. Là bởi vì thời gian của ta đã không nhiều lắm. Ta muốn sau cùng lại khuyên nhủ ngươi. Nói. Phía sau của hắn xuất hiện một khỏa màu bạc trắng hư huyễn chi thủ. Cây này tên vì sinh mệnh chi thủ. Chính là hắn căn cơ chi hồn. Giờ phút này cây cối đã rõ ràng khô héo, lá khô rơi xuống, tựa hồ sau một khắc cây này liền sẽ chết đi. Lãnh Thanh Nhiên khẽ giật mình, sắc mặt phát sinh biến hóa, không phải cần phải còn có 10 năm mới đến sao? Xuất hiện ngoài ý muốn, thời gian trước thời hạn, đế sư ngữ khí bất đắc dĩ, Lãnh Thanh Nhiên thần sắc nhiều hơn mấy phần phức tạp, tự lẩm bẩm, đây là số mệnh sao? Giờ phút này những người khác nghe đối thoại của hai người đều là không hiểu ra sao, không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng ở sâu trong nội tâm lại dần dần dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đế sư đem mọi người nghi ngờ thần sắc thu vào đáy mắt, nhẹ nói, các ngươi có thể từng nghe nói qua tiên kiếp? Tiên kiếp? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Tần Tư Vũ cùng Bạch Tư Vũ hai tỷ muội thần sắc quái dị. Tiên đại kiếp, tam giới đều diệt. Đế sư chậm rãi nói ra, từng có truyền ngôn. Cái thế giới này sẽ kinh lịch một trận liên quan tới người tu hành tận thế hạo kiếp. Phàm là tiên thần yêu ma, đều là sẽ chết tại trường hạo kiếp này bên trong. Kỳ thật tại ngàn năm trước đó, đã có tiên kiếp buông xuống qua. Khi đó liền làm đến vô số tiên giả vẫn diệt. Đây cũng là vì cái gì? Chúng ta tu hành lâu như vậy, có thể thủy chung không đạt được tu hành đỉnh phong. cũng không gặp được trong truyền thuyết tiên thần, thậm chí một số cao cấp yêu thú cũng chưa từng thấy qua. Tiên thần đến tột cùng có chết hay không tuyệt, ta không được biết, nhưng ta biết, lần tiếp theo tiên kiếp đến thời điểm, chính là người tu hành diệt tuyệt thời điểm. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời tao loạn, nếu như là những người khác, bọn họ tuyệt không tin dạng này hoang đường chi ngôn. Có thể lời này xuất từ đế sư, liền không phải do mọi người không tin. Cái thế giới này, người tu hành chiếm cứ đại đa số. Nếu quả như thật có tiên kiếp đến, vậy tương đương hơn phân nửa người đem sẽ chết đi. Đế sư nhìn qua Lãnh Thanh Nghiên, nói, người biết cái bí mật này không nhiều. Nữ hoàng tính toán một cái. Đồng thời, chúng ta còn biết một cái khác bí mật. Cái kia chính là, có một cái hộp ma. Nếu là mở ra cái này hộp ma, liền sẽ nhận được một cái 3.000 khối Rubik. Cái này ma mới có thể khôi phục người trí nhớ, có thể tìm tới thân nhân của mình. Dù là tại bất kỳ địa phương nào, đồng dạng cũng có thể giải khai 3.000 thế giới một số bí mật. Đồng thời cũng sẽ phóng xuất ra tiên kiếp. Đế sư ánh mắt biến đến sắc bén. Không sai, cũng là tiên kiếp. Ngàn năm trước đó, trận kia tiên kiếp vốn nên tiếp tục, thế nhưng là bị Cửu Thiên Huyền Nữ dùng một cái hộp ma đem còn lại tiên kiếp đặt đi vào, mới bảo vệ được Cửu Huyền Đại Lục người tu hành. Tuy nhiên Cửu Huyền Đại Lục có thể bảo trụ, nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ lại vì này mà hy sinh. Nàng vốn định hủy đi hộp ma chìa khóa, thế nhưng là đã dùng hết thảy biện pháp, cuối cùng không cách nào hủy đi. Vì phòng ngừa người có quyết tâm mở ra hộp ma, nàng đem chìa khóa để vào luân hồi sông bên trong. Cái chìa khóa này cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ nương theo lấy người nào đó xuất sinh, mà lại thấy ánh mặt trời. Đồng thời cũng đem hộp ma đưa cho nàng tín nhiệm nhất gia tộc chờ đợi, cũng là chúng ta Vân gia. Nói đến chỗ này, một số người ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, ánh mắt mang theo mấy phần hồ nghi. Chẳng lẽ Lãnh Thanh Nghiên muốn cũng là hộp ma? Nàng muốn mở ra hộp ma. Đế sư khẽ thở dài, ngàn năm về sau, cái chìa khóa này hoàn toàn chính xác vòng về tới trên người một người. Người này chính là thái tử, mà chìa khóa chính là trái tim của hắn. Trái tim? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Đế sư thản nhiên nói, tại thái tử sau khi sinh, ta liền điều tra đến hắn đặc thù, sau đó quả quyết thay thế thái tử, đem hắn gửi nuôi tại một cái nông gia, hy vọng có thể phổ phổ thông thông vượt qua cả đời. Thậm chí ta tận lực sửa lại hắn căn cốt, gân mạch, để tư chất của hắn biến đến cực kỳ bình thường. Thế nhưng là thiên ý nguyên bản chính là như vậy kỳ diệu. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn con đường tu hành, thậm chí đạt được tiên tàn châu, bảo vật như vậy. Lãnh Thanh Nghiên châm chọc nói, kỳ thật ngươi trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể tu hành. Nếu không ngươi đã sớm đem trong cơ thể hắn tiên tàn châu cho lột hết ra, làm gì để hắn bình yên vô sự đến bây giờ? Đế sư thanh âm buồn vô cớ, mỗi người đều là tự tư, người ta đều như thế. Ngươi vẫn muốn rời đi cái thế giới này, thế nhưng là hồn phách của ngươi lại cột vào Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên, để ngươi không cách nào rời đi, liền trí nhớ cũng không thể khôi phục. Vận mệnh của ngươi cùng Cửu Huyền Đại Lục một mực quấn cùng một chỗ, cho nên ngươi chỉ có thể tìm tới 3.000 khối Rubik mới có thể sử dụng khối Rubik đem hồn phách của mình cùng Cửu Huyền Đại Lục thoát ly, sau đó rời đi nơi này. Chỉ là ngươi một khi mở ra hộp ma, tiên kiếp liền ra tới, đến lúc đó cái thế giới này liền sẽ kinh lịch một trận hủy diệt. Đây quả thật là ngươi nguyện ý nhìn đến sao? Lãnh Thanh Nghiên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh giọng nói ra, trong mắt ngươi, ta thật cứ như vậy tự tư sao? Không biết, có thể ta thật rất yêu ngươi. Đế sư chán nản nói. Lãnh Thanh Nghiên nở nụ cười, nụ cười có chút đắng chát. Ta thừa nhận, ta tìm kiếm 3.000 khối Rubik, cũng là hy vọng có thể khôi phục trí nhớ, có thể rời đi nơi này. Nhưng là, ta tuyệt không có muốn hủy đi toàn bộ thế giới ý nghĩ. Ta nói cho ngươi Vân Phúc Thủy, cửu huyền đại lục sinh tử, không ở chỗ tiên kiếp, mà ở chỗ giấu ở nó phía sau tránh thức hắc thủ. Ta Thủy Ung cho rằng, toàn bộ thế giới bị một cỗ lực lượng cho khống chế. Muốn thu hoạch được chân chính an toàn, chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tiên kiếp, nhất định phải phóng xuất ra. Ta không quan tâm chết bao nhiêu người, ta chỉ là muốn bắt được cái kia hậu trường hắc thủ. Ép hắn hiện thân, đế sư nhìn qua nàng, ánh mắt bất đắc dĩ. Người cùng lúc trước hoàng đế ý nghĩ một dạng, có thể cái này đều là các ngươi chính mình phán đoán mà thôi. Tóm lại vẫn là câu nói kia, hộp ma không thể mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.